Phiêu Du Giang Hồ, quyển 1 chương 27, Hoàng tử Sơn Tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người đến cứu tôi đang giải quyết mấy tên canh cổng bên ngoài sơn trại, đến khi xông thẳng vào trong nội đường, chỉ nhìn thấy tôi đang một chân dẫm lên ghế, còn bên cạnh là cả đám người nằm như ngả giả. Thực sự là tôi vô cùng sung sướng. Từ trước đến giờ tôi chưa từng hung hăng càn quấy như thế. Vừa nghĩ đến việc đám sơn tặc đều bị mình chế ngự, tiểu gia tôi không kiềm chế được lại tiếp tục tạo dáng anh hùng hiên. Ngang, tiểu tình cô vẫn tốt chứ, Giang thần yếu ớt hỏi. Tôi ngoái đầu lại, nở nụ cười của nàng Mona Lisa. Ấy, tại sao họ đều có mặt ở đây? Các huynh, Âu Dương thiếu nhân vừa thấy tôi mở miệng, mặt đã lộ vẻ kích động lao thẳng đến, tôi nghiêng đầu, hỏi lại. Ở đây làm gì? Chưa dứt lời đã nghe thấy. Bịch, một tiếng Âu Dương thiếu nhân ngã bổ nhào xuống đất. Âu Dương thiếu nhân, trước mặt huynh không có đá, tại sao huynh lại ngã oai hùng như thế? Tiểu tình, chúng ta đến cứu nàng, không phải nàng bị bắt giam ở sơn trại này lâu quá hóa ngốc nghếch rồi chứ? Âu Dương thiếu nhân vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán tôi. Tôi tròn mắt nhìn, ngay lập tức gạt phăng tay huynh ấy. Có huynh mới là đồ ngốc. Đương nhiên tôi biết các huynh đến để cứu tôi, nhưng huynh không nghe thấy tiếng trách móc ai oán của lòng tôi khi muộn thế này các huynh mới đến hả? Đến lúc tôi hạ gục được toàn bộ người trong sơn trại các huynh mới đến, mà cái ông Cát Lượng trong truyền thuyết chắc cũng là loại người như các huynh ấy nhỉ? Hừ, tiểu tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang thần từ phía sau Âu Dương Huyền ló đầu ra hỏi. Ừ há, ha ha, cậu đã thành tâm thành ý hỏi tôi như thế, vậy thì tôi cũng đại pháp từ bi mà thông báo với cậu. Họ bị tôi giải quyết hết rồi, tôi cố tình giả giọng tàn khốc. Băng lạnh thuận miệng nói. Cảm động, tôi thích cảm giác được làm đại hiệp. Chỉ là nàng ta không cẩn thận cho ba đậu, vào nấu, một giọng nói yếu ớt vọng lại. Tôi trợn trừng mắt quay ngoắt tìm kiếm nơi âm thanh đó phát ra, dậm chân bình bịch, Giang tà đáng chết, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tiểu. Ra tôi đây, tiểu tình, âm thanh kéo dài vang vọng trong không gian, chắc Âu Dương Y, đang đến đây mà. Hai, lúc trước một người tới cứu tôi cũng chẳng có, giờ thì bọn họ lại đồng loạt xông vào để giải thoát cho tôi, thật đúng là hết cách với bốn huynh đệ nhà này, nhưng Âu Dương Y lại kéo theo cả một đoàn người đến là sao? Sao lại có tiếng người ồn ào huyên náo như thế? Tôi nhìn ra đại sảnh, bốn phía chỉ thấy một màu đen kịt. Ngọn lửa duy nhất ở chỗ tôi vẫn hắt ánh sáng lập lòe, yếu ớt như vì sao giữa bầu trời. Đêm, có ba người chạy sồng sộc về phía tôi. Tôi thắc mắc tại sao lại là ba người. Người vừa béo vừa lùn vừa già ở giữa kia là ai? Là lão Âu Dương hả? Hình như lão Âu Dương đã qua đời rồi mà, chỉ thấy ba người chạy với tốc độ lốc xoáy đến bên cạnh tôi. Sau đó Âu Dương Y và Âu Dương thiếu nhiên hào hứng lao sang đứng hai bên tôi. Bất ngờ, một chuyện ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra, vị đại thúc vừa lùn vừa béo lại già kia đột nhiên xông thẳng đến trước mặt tôi, nói, quỳ xuống, miệng tôi há toang hoác y như chữ O cực đại, hai mắt tròn vò kinh ngạc nhìn vị đại thúc đó, đại thúc à, chỉ một tiếng hét. Nặng trịch, đó của đại thúc cũng đủ khiến đầu gối tôi thấy đau rồi. Còn nữa, tại sao đại thúc lại bắt tôi quỳ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại thúc ngước mắt lên, tôi và bốn huynh đệ Âu Dương cố gắng hít thật sâu, cơ thể nhất loạt lùi lại phía sau. Oh my god, bộ dạng của vị đại thúc này thật là dọa người mà. Chỉ thấy từ nơi khóe mắt to như hạt đậu của vị đại thúc đó chảy ra một dòng suối nhỏ, khuôn mặt đầy rỗ hoa trao lại tạo thành từng hòn đảo phân bố đều đặn như trên bản đồ Đài Loan, từng mạch máu dày chia rẽ cái miệng cực đại thành những khe hẹp, giọng nói như quỷ đói vọng ra từ địa ngục khiến tôi nổi hết da gà. Ngũ hoàng tử, lão thần hộ giá chậm trễ kính mong ngũ hoàng tử giáng tội. Hoạch, chỉ thấy một con quạ từ phía sau bay ra, tôi máy móc xoay ngoẹo cổ, muốn cười nhưng miệng không cười nổi. Tôi hỏi, ai là ngũ hoàng tử? Mặt rỗ, đỡ bản vương dậy. Dưới chân tôi, một giọng nói yếu ớt vọng lại, trái tim tôi hoàn toàn đóng băng, nét biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi. Giọng nói đó là của Giang Tả. Ôi mẹ ơi, Giang Tả là ngũ hoàng tử. Hu, nữ thần may mắn, tại sao người lại rời bỏ con nhanh đến vậy? Cách chương.